Cắn ngón tay anh, chương 13, góc truyện audio.com. Cơn mưa to này bắt đầu từ xế chiều, liên tục mấy tiếng mới từ từ ngừng lại. Trong lùm cây nhỏ nước, một con ếch nhỏ màu nâu nhảy ra, bắn nước lên mặt đất, rất nhanh lại biến mất ở trong bồn hố. Sở Dụ ngồi trên bậc thang, nhặt một cành cây bị gió to róc xuống, rũ đầu, có nước tích từng chút một vào trong vũng nước nhỏ. Cậu vốn mờ mịt, lại có chút sợ hãi nói không rõ. Nhưng sau khi nghe Lục Thời nói xong, tâm tình cậu kỳ dị tìm được một điểm tựa thăng bằng, dù gì cũng có chút thời gian hòa hoãn ở trong hỗn loạn, hiểu rõ mạch suy nghĩ. Tớ, Sở Dụ đầu tiên cường điệu, tớ vừa nãy thật sự không khóc. Lục Thời nhìn cậu một cái, không có phản bác, giọng nói lạnh lùng. Ừ, dùng cành cây trong tay chọt chọt bóng hai người dưới đèn đường, Sở Dụ lại có chút xuất thần. Một cơn gió đêm thổi qua, quần áo ướt đẫm bị lướt qua lạnh lẽo, cậu không tự chủ được co rúm lại, hồi phục tinh thần. Tớ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng, đầu óc rất loạn, không biết rốt cuộc nên nói bắt đầu từ đâu. Lục Thời đang cúi đầu kiên nhẫn lại tỉ mỉ gấp gọn ô, ngón tay gấp lên đường cong đẹp mắt. Cài cúc ô, Lục Thời xoay mắt qua, thấy lông mi cong dày của Sở Dụ rũ xuống, ỉu xìu. Anh nhận lấy quyền chủ động đối thoại. Đầu tiên, chúng ta có thể xác định cậu không phải một người thông thường, bình thường. Người bình thường, sẽ không khiến vết thương mắt thường có thể thấy rõ khả năng lành miệng nhanh chóng. Sở Dụ bất mãn gật đầu. Đúng, ở trong nhà hàng đường Thanh Xuyên cùng với trên hành lang ngoài lớp cậu đã hỏi tớ một vấn đề giống nhau, hỏi trên người tớ có cắt đồ ngon gì không? Bởi vì cậu ở trên người tớ, người thấy mùi rất thơm. Lục Thời mặt mày trầm tĩnh, giống như giải một đề toán khó, phân tích cặn kẽ. Cậu lần đầu người thấy mùi gọi là rất thơm, là vào lúc nào? Sở Dụ đi theo mạch suy nghĩ của Lục Thời. Cái này tớ nhớ, đường Thanh Xuyên, ở đường Thanh Xuyên, lúc cậu đánh nhau với mấy anh dai xăm trổ, cánh tay trái không phải có vết thương sao, chảy máu ào ào. Tớ chính là lúc đó, lần đầu tiên ngửi thấy mùi rất thơm, còn cổ họng vừa khàn vừa ngứa. Trước đây chưa từng có, Sở Dụ rất khẳng định, tuyệt đối chưa từng có. Lục Thời lại hỏi cậu, sau đó, có gì khác thường không? Khác thường, nếu nói khác thường, có rất nhiều. Mạch suy nghĩ từ từ rõ ràng, Sở Dụ xòe ngón tay bắt đầu đến. Tớ giống như tiến vào thời kỳ dậy thì nhanh chóng, móng tay và tóc dài rất nhanh, cơ hồ là ngày nào cũng phải cắt móng tay. Luôn khát nước nhưng không muốn uống nước, rất đói nhưng không muốn ăn, khẩu vị không tốt, ăn còn sẽ ói. À đúng rồi, chính là từ đêm ở đường Thanh Xuyên về nhà, tớ bắt đầu sốt. Tớ rõ ràng mạch máu nóng đều sắp nổ tung, đo nhiệt kế cũng chỉ có 36.5 độ, rất khỏe. Còn có chính là, Sở Dụ ấp a ấp úng. Sẽ liên tục mấy buổi tối mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ. Mơ cái gì? Chính là, Sở Dụ rời tầm mắt, chính là mơ thấy cậu. Những lời này nói ra, sao kỳ cục vậy? Lục Thời nhấp mí mắt mỏng manh, nhìn Sở Dụ. Tớ, đúng vậy, chính là cứ mơ thấy cậu. Sau khi nói ra, Sở Dụ cũng vò đã mẻ lại sức miêu tả cặn kẽ. Đại khái là cậu đứng trong con hẻm nhỏ đó, mặt không biểu tình nhìn tớ, vết thương trên cánh tay cứ chảy máu không ngừng, màu máu đỏ chói mắt. Ấn tượng đối với thứ khác trong giấc mơ cũng không khác sâu, ấn tượng sâu nhất là ở vết thương chảy máu, đúng không? Góc truyện audio.com, Sở Dụ ngẩn ra, đột nhiên ý thức được đúng là như vậy. Cậu nhớ mơ hồ, hình như có ánh mặt trời, nhưng nghĩ lại tỉ mỉ, lại không cách nào xác định đến cùng có phải trời trong hay không, bao gồm hoàn cảnh chung quanh cũng không nhớ lại rõ được. Đúng là như vậy. Ống tay áo sơ mi trắng của Lục Thời sắn lỏng lẻo mấy gấp, tư thế ngồi tùy ý, giọng nói hòa với gió đêm ẩm ướt, rất nhẹ. Tớ có hai loại phỏng đoán, tiền đề chung của bọn nó là trước kia, đặc tính hút máu trong thân thể cậu vẫn luôn bị vây trong trạng thái hôn mê. Mà máu của tớ là nguồn kích thích, lúc cậu ngửi thấy mùi máu của tớ, đặc tính hút máu ẩn giấu trong thân thể cậu từ trạng thái hôn mê thức tỉnh, cậu bắt đầu khát máu, thân thể cũng phát sinh một loạt biến hóa. Loại phỏng đoán thứ nhất là cậu cần hút máu tươi mới có thể sống được. Máu tươi ở đây, không chỉ có là của tớ cũng có thể là của người khác. Loại phỏng đoán này, máu của tớ và cậu đối với cậu cũng không đủ tính đặc thù. Nói cách khác ngày đó, đổi lại là máu của người khác cũng có thể kích thích đặc tính hút máu của cậu. Tay Sở Dụ chống cằm, nghe nghiêm túc. Vậy loại thứ hai, hai mắt Lục Thời đen nhánh yên tĩnh, nhìn kỹ biểu tình rất nhỏ của Sở Dụ. Loại thứ hai chính là cậu cần thông qua hút máu của tớ mới có thể sống được. Loại phỏng đoán này, máu của tớ đối với cậu có tính đặc thù. Tính đặc thù, Sở Dụ theo bản năng lại lần nữa rời tầm mắt không nhìn nhau với Lục Thời nữa. Cậu rất xác định máu của Lục Thời đối với cậu mà nói là đặc thù tuyệt đối. Bởi vì bất kể là người máu của Hạ Chí Hạo, hay là máu của vô số bệnh nhân trong bệnh viện, cậu không chỉ không cách nào sinh ra bất kỳ thèm ăn nào, nếu như thử đi hút còn sẽ xuất hiện chán ghét buồn nôn sinh lý. Chỉ có máu của Lục Thời. Máu của Lục Thời rất thơm, giống như ở nhũ đầu đầu lưỡi nổ tung vậy, sau khi nuốt xuống, khó chịu trong thân thể sẽ lập tức tan biến, đồng thời sinh ra sung sướng to lớn và cảm giác thỏa mãn, chỉ trải qua một lần, liền khắc vào trong xương. Nhũ đầu, một bộ phận cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, đừng có mà ai đen tối nghĩ bậy. Hơn nữa, cậu mơ hồ có một loại ý thức không rõ ràng lắm, đó chính là, nếu như không hút máu của Lục Thời, cậu có lẽ sẽ không sống được, sẽ chết, năm ngón tay cầm cành cây siết chặt, Sở Dụ không định nói ra những lời này. Nói cho cùng, cậu và Lục Thời quen biết cũng không đến thời gian một tháng. Trước đó, bọn họ thậm chí trao đổi rất ít, hiểu rõ nhau lại càng ít ỏi. Cậu đối với Lục Thời, còn chưa tới mức, tín nhiệm, loại phỏng đoán thứ hai là đúng, máu của cậu đối với tớ mà nói, rất đặc thù. Máu của người khác ngửi vừa đắng vừa thối, của cậu. Không giống, Sở Dụ không tiếp tục trả lời tỉ mỉ vấn đề này. Đúng rồi, về cảnh trong mơ kia, Lục Thời nghe theo ý nguyện của cậu, đổi trọng tâm đề tài. Ha, Sở Dụ cân nhắc tìm từ, gần tối ở trong vườn thực vật hàng ôn, tớ sau khi hút rất nhiều máu của cậu, ý thức trôi nổi không tỉnh táo lắm. Cơ mà tớ xác định trước mắt tớ xuất hiện hình ảnh trong mơ chính là hình ảnh cậu chảy máu. Nhưng rất nhanh, hình ảnh giống như ảnh ghép lập tức trở nên vỡ vụn. Tớ luôn có loại cảm giác hình như, tớ sau này sẽ không mơ giấc mơ giống vậy nữa. Lục Thời, suy nghĩ của cậu là, tớ đang nghĩ, giấc mơ này, có phải tượng trưng, chỉ thị hay không? Góc truyện audio.com, mơ đi mơ lại một giấc mơ, không quá bình thường. Nói xong, Sở Dụ lại kéo khóe miệng. Cơ mà tớ hiện tại chỗ nào cũng không bình thường. Lục Thời bỏ qua nửa câu sau của cậu chỉ phân tích khách quan nói. Cậu bắt đầu mơ giấc mơ này là sau khi bị máu của tớ kích thích. Mà hình ảnh giấc mơ vỡ vụn kết thúc là lúc cậu hút lượng lớn máu tươi của tớ. Nếu hiểu giấc mơ này là một gợi ý đặc thù, vậy thì thành lập logic. Sở Dụ hiểu ý Lục Thời, ý nghĩa của giấc mơ kia tồn tại chính là cậu sau khi đánh thức đặc tính. Hút máu, này, vẫn luôn nhắc nhở cậu cần hút máu tươi của Lục Thời. Sau khi cậu hút no đủ, nhắc nhở này không có ý nghĩa tồn tại nữa. Cho nên, Sở Dụ ngẩng đầu, cái gì, cho nên, rất có thể, đặc tính hút máu của cậu đã bị kích thích triệt để. Hoặc là cậu hoàn thành tiến trình nào đấy trong giai đoạn phát triển của cậu. Sở Dụ gõ cằm, rất có đạo lý, không nhất định là đúng, chỉ là dựa vào điều kiện đã biết hiện tại tiến hành phỏng đoán đại khái. Lục Thời nhìn Sở Dụ, anh gần như xác định máu của anh có tính đặc thù với Sở Dụ. Không chỉ là mùi vị, thậm chí có thể, Sở Dụ chỉ có thể hút máu của anh. Suy đoán này, khiến trong đôi mắt sâu như bóng đêm của Lục Thời, dường như mơ hồ điểm thêm mấy ngôi sao. Đi thôi, về, ngày mai còn phải đi học. Lục Thời đứng dậy, không để ý ẩm ướt trên quần đồng phục màu đen, tay phải cầm ô, đi ra ngoài công viên ngã tư. Buổi tối, lại còn mưa, bốn phía an tĩnh dọa người. Sở Dụ nhát gan, sợ ma, vội đứng lên theo, ném cành cây trong tay, đuổi theo. Chờ tớ đi cùng cậu. Hai người về trường, cửa ngã rẽ thấy Lục Thời đi về phía phòng ăn, Sở Dụ đi theo hai bước kịp phản ứng. Đúng nhỉ, mình đã ăn no, nhưng Lục Thời chắc là đến giờ vẫn chưa ăn gì. Trọng điểm là còn bị mình hút nhiều máu như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên áy náy, Sở Dụ vội vàng lục thẻ trường của mình ra. Có cần, không cần, tự tớ có. Lục Thời đánh giá quần áo trên người Sở Dụ ướt hết lại đã sắp tự bốc hơi khô. Cậu về tắm trước, hả, à, được, không theo sau nữa, Sở Dụ đứng tại chỗ, nhìn ánh sáng âm không quá sáng của đèn đường, Lục Thời từ từ đi xa, mới hoàn hồn lại, đi về ký túc. Xối nước nóng, lại cuốn đầu ngủ lên, Sở Dụ rốt cục cảm giác toàn thân mình lại ấm áp trở lại. Cậu cầm điện thoại, khóa màn hình, mở khóa tới lui lui nhiều lần, mới nín thở, bấm một dãy số. Mẹ, tiểu thiếu gia chào cậu, tôi là trợ lý của thi tổng bây giờ đang họp dự tính 48 phút nữa kết thúc. Nếu cậu có việc gấp tôi có thể truyền đạt giúp. Vẻ mặt trên mặt không điều chỉnh nữa, hơi sụ ra. Bất quá từ lúc bắt đầu cậu có trí nhớ gọi điện thoại cho mẹ trong 10 lần 9 lần đều như vậy, lời giống vậy cậu không chỉ thuộc đoán chừng ngay cả ngữ khí cũng có thể bắt chước hoàn chỉnh. Chỉ là, Sở Dụ vẫn chưa quen. Sau eo dựa vào cạnh bàn học, Sở Dụ cầm một cái thước ba góc ở trong tay, rũ lông mi mắt che giấu tâm tình. Vậy cháu 48 phút nữa sẽ gọi lại. Vâng, điện thoại bị cúp, hệ thống tự động trở về giao diện chính điện thoại. Sở Dụ đứng một lát nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn hỏi xem Lục Thời ăn xong bữa khuya chưa, nhưng lập tức phát hiện mình không có phương thức liên lạc của Lục Thời. Nằm vật trên giường, Sở Dụ không mục đích lướt giao diện điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy thông báo QQ99. Tin nhắn cậu mở ra, là group lớp, gocchuyenaudio.com, lớp phó học tập Phương Tử Kỳ, hẹn học bài cược cha con, ai đặt bút xuống trước người đó là con, sao nào? Lớp trưởng Trương Nguyệt Sơn, con trai. Thường dân Lý Hoa, làm bài tập tiếng Anh chưa? Các mày lại muốn viết thư cho tao sao? Phía dưới một chuỗi ha ha ha, xen lẫn mấy chữ. Tới luôn, hưởng ứng lớp phó học tập, Sở Dụ ấn màn hình gõ chữ. Hoa Khôi trường Sở Dụ, tớ cũng tới luôn. Hoa Khôi trường Sở Dụ, không đúng, danh hiệu của tớ sao lại là Hoa Khôi trường? Lớp phó học tập Phương Tử Kỳ, bởi vì Hoa Khôi trường là cậu, cậu chính là Hoa Khôi trường. Bọn tớ chịu trách nhiệm cố gắng học tập, cậu chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa. Hoa Khôi trường Sở Dụ, biến biến biến, tớ yêu học, học khiến tớ vui. Gửi hai emo, Sở Dụ truyền đến trang chủ group lớp, từ trong list thành viên tìm được tên Lục Thời. Mở hội thoại tạm thời ra, đầu ngón tay Sở Dụ treo trên bàn phím, không biết nên viết cái gì. Cậu và Lục Thời không quen, mặc dù hiện tại có một ràng buộc kỳ lạ làm liên hệ, nhưng không quen vẫn là không quen. Sở Dụ xoắn suýt hồi lâu, cảm thấy vẫn là thôi, nói không chừng gửi tin qua còn sẽ khiến người phiền. Nhìn chằm chằm thời gian, đúng giờ, Sở Dụ một lần nữa bấm số điện thoại. Nghe điện thoại vẫn là trợ lý, sau khi nói hai câu, đưa điện thoại tới trong tay Thi Nhã Lăng. Sở Dụ theo bản năng khẩn trương. Mẹ, Thi Nhã Lăng nói chuyện quen vào thẳng đề chính. Chuyện gì, kiểu thế này, ngược lại khiến Sở Dụ hơi thả lỏng chút. Con gần đây, nhịp tim đột ngột nhanh nửa nhịp, Sở Dụ ngừng lại. Không thể nói, ít nhất tạm thời không thể nói ra toàn bộ, để lộ sự tồn tại của Lục Thời. Sở Dụ rất hiểu hình thức suy nghĩ và phong cách xử sự của mẹ cậu. Nếu cậu nói ra chuyện mình khát máu, không hút máu liền sẽ chết, hơn nữa chỉ có thể tiếp nhận máu Lục Thời, vậy thì sau đó, liền hoàn toàn không phải cậu có thể khống chế và nhúng tay. Bất kể là vì Sở gia, hay là vì cậu, mẹ cậu đều tuyệt đối sẽ không cho phép cậu giống như một điểm yếu chí mạng bị Lục Thời nắm trong tay. Vì ngăn chặn phần nguy hiểm này, mẹ cậu nhất định sẽ khống chế Lục Thời trước một bước. Khả năng, bắt đầu từ ngày mai, Lục Thời liền sẽ bị ép. Khóa chặt, với cậu bị hạn chế tự do, trở thành kho máu di động của cậu cho tới lúc cậu không cần máu, hoặc là tới lúc cậu chết mới thôi. Cậu lại nghĩ tới trên bậc thang ở công viên ngã tư đường, mưa lớn róc rách, Lục Thời xòe ô, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc ẩm ướt của cậu, mặt mày trầm tĩnh, nói với cậu, đừng sợ. Gần đây thế nào, mẹ bận việc không nên lãng phí thời gian của mẹ. Sở Dụ nhẹ nhàng hít một hơi, cho đến lúc nhịp tim quá nhanh một lần nữa khôi phục bình thường, cậu mới mở miệng, giọng nói căng chặt. Thân thể con gần đây không thoải mái, hình như là bị ốm, luôn cảm thấy rất khát, còn rất đói, nhưng khẩu vị không tốt, ăn không vô, ăn là ói. Còn có chính là thời gian dài đều toàn thân nóng lên kéo dài, nhịp tim cũng hơi nhanh. Nói xong những thứ này, cậu lại khẩn trương. Cậu rất mâu thuẫn, nhưng mà mẹ cậu nếu như biết một chút về chuyện hút máu, có thể từ trong những bệnh trạng này của cậu phát hiện đầu mối. Sở Dụ thân thể không thoải mái, con nên đi tìm bác sĩ gia đình, mà không phải tìm mẹ. Thi Nhã Lăng bên kia truyền đến tiếng vang của điện thoại, còn có hồi báo khẽ của trợ lý, tiếp theo là Thi Nhã Lăng ở từng mục sắp xếp công việc. Sở Dụ an tĩnh chờ, gocchuyenaudio.com, ngón tay giật giật mới phát hiện mình quá khẩn trương, đốt ngón tay cũng cứng ngắc lại. Đã qua hơn nửa phút, tiếng Thi Nhã Lăng ở trong ống nghe một lần nữa vang lên. Còn có chuyện gì? Không có, Sở Dụ nghiêng người đi co rụt lại, nói với ống nghe. Mẹ chú ý thân thể, công việc bận quá, cũng phải nghỉ ngơi thích hợp. Mẹ biết rồi, vậy, điện thoại cúp, Sở Dụ hướng không khí, nói hết nửa câu sau. Mẹ ngủ ngon, cách chương.